Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, Tử Nguyệt Tiên Tử Hồn Đăng. Hắn còn là hắn, một chút cũng không có biến, hoa khinh dung trong đôi mắt đẹp dị sắc liên liên. Nàng nhận biết Ninh Giang thời điểm, là tại Dược Thần Sơn. Năm đó ở Dược Thần Sơn thời điểm, Ninh Giang chính là như thế không ai bì nổi. Lúc ấy người người đều cảm thấy hắn sẽ bị Dược Thần Sơn trấn áp. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng Dược Thần Sơn bị Ninh Giang ép phong sơn không ra. Ninh Giang trên người của người này, tràn đầy đủ loại kỳ tích. Hắn tựa như là một đoàn sương mù, vĩnh viễn để người nhìn không thấu. Giống những cái kia khinh thường Ninh Giang người, lần đầu tiên sẽ chỉ cảm thấy, bất quá là một đoàn sương mù mà thôi. Thế nhưng là khi bọn hắn chân chính đi vào cái này đoàn trong sương mù, mới có thể phát hiện, cái này đoàn sương mù thế mà vô biên vô hạn, đi vào, liền rốt cuộc khó mà đi ra. Nếu như là hắn, có lẽ có thể cải biến Phiêu Miểu Cung bây giờ tình cảnh, hoa khinh dung thầm nghĩ. Ninh Giang, ta liền biết, ngươi sẽ không chết. Cung Nguyệt Thiền nhìn thấy Ninh Giang, nhoẻn miệng cười, nàng được xưng cung tiên tử. Hoa dung nguyệt mạo, quốc sắc thiên hương, nụ cười này, lập tức giống như trăm hoa đua nở, làm cho cả vùng không gian tựa hồ cũng phát sáng lên. Bởi vì ta duyên cớ, ngược lại để ngươi bị ủy khuất, đã ta tới, Tiêu Nghi lão già kia sự tình, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng, Ninh Giang âm thanh lạnh lùng nói. Cung Nguyệt Thiền gật gật đầu, nàng mặc dù nhận biết Ninh Giang không lâu, nhưng tin tưởng Ninh Giang có thực lực này có thể làm được. So với ta sự tình, ta có chút bận tâm Tiên Nhi, Cung Nguyệt Thiền lo lắng nói. Khúc Tiên Nhi trời sinh vạn độc thánh thể, cũng bởi vì loại thể chất này, Khúc Tiên Nhi không có cái gì bằng hữu. Tại rất nhiều trong mắt người, Khúc Tiên Nhi so xà hạt còn muốn càng thêm càng sợ. Chỉ sợ tránh không kịp. Nhưng Cung Nguyệt Thiền lại cùng nàng trở thành tương đối thân mật hảo hữu. Lúc ấy Khúc Tiên Nhi giống như nàng, đều lựa chọn giúp Ninh Giang, mà nàng trở lại Phiêu Miểu Cung về sau. Phiêu Miểu Cung lập tức bởi vì nàng sự tình, phân chia thành hai phái. Vạn Độc Giáo bên kia, cũng không có khả năng bình tĩnh. Nàng thế nào? Ninh Giang nhíu mày, ta không biết. Cung Nguyệt Thiền ánh mắt bên trong tràn đầy quan tâm. Đạo, ta trở lại Phiêu Miểu Cung về sau, liên lạc qua Tiên Nhi, nhưng là Tiên Nhi một mực chưa có trở về tin tức cho ta. Cái này trước kia, xưa nay chưa từng xảy ra qua, mà ta bởi vì Phiêu Miểu Cung sự tình, cũng không rảnh phân thân đi Vạn Độc Giáo. Chỉ sợ Tiên Nhi tình cảnh, so ta còn muốn gian nan, chờ xử lý tốt chuyện của ngươi. Chúng ta lập tức đi Vạn Độc Giáo nhìn Simonser, Ninh Giang nói. Như thế rất tốt. Tử Nguyệt Phong vẫn còn chứ? Ninh Giang do dự một chút, hỏi. Cung Nguyệt Thiền trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Ngươi cũng biết Tử Nguyệt Phong? Tử Nguyệt Phong vẫn luôn tại, bất quá từ khi Tử Nguyệt Tiên Tử trở lại về sau, Tử Nguyệt Phong một mực ở vào phong bế trạng thái. Nơi đó trận pháp, liền xem như chúng ta, còn không thể nào vào được. Mang ta đi nhìn Simonser, Ninh Giang nói. Thế nhưng là nơi đó trận pháp, không sao, Ninh Giang khoát khoát tay. Tử Nguyệt Phong trận pháp, hắn không thể quen thuộc hơn được, vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi. Thấy Ninh Giang khăng khăng muốn đi, Cung Nguyệt Thiền gật đầu đồng ý. Ninh Giang lại nói, ngươi lần trước nói qua, Tử Nguyệt Tiên Tử Hồn Đăng, diệt hồn hòa, thế nhưng là cây đèn không có vỡ đúng không? Đúng, Cung Nguyệt Thiền gật gật đầu, chuyện này. Phiêu Miểu Cung cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Hồn đăng có hai bộ phận, hồn hòa cùng cây đèn. Bình thường đến nói, hồn hòa đại biểu một người sinh mệnh lực càng suy yếu, như vậy hồn hòa liền sẽ suy yếu. Nếu như hồn hòa diệt, đại biểu sinh mệnh lực hoàn toàn biến mất, toàn bộ cây đèn cũng sẽ tùy theo vỡ vụn, mà Tử Nguyệt Tiên Tử diệt hồn hòa, cũng chính là sinh mệnh lực của nàng đã biến mất. Như vậy cây đèn cũng nên nát mới đúng, nhưng mà cổ quái chính là, cây đèn một mực chưa diệt, kia ngọn đèn, bây giờ ở nơi nào? tại tổ từ bên trong, trước mang ta đi nơi đó, tốt. Đi theo ta, Cung Nguyệt Thiền không có quá nhiều do dự. Mặc dù nói tổ từ cái chỗ kia, ngoại nhân không thể vào bên trong. Bất quá Ninh Giang lần này tới Phiêu Miểu Cung, nhất định là muốn ồn ào cái long trời lở đất. Đã như vậy, còn có cái gì tốt cấu kỵ? Cung Nguyệt Thiền mang theo bọn hắn bay sau một nén nhang. Rất nhanh liền đến một chỗ điện đường trước. Chỗ này điện đường, khí phái xâm nghiêm, phương viên 10 dặm chi địa, đều nghe không được bất kỳ ồn ào thanh âm ni tổ từ. Chính là trọng địa, chỗ như vậy, sẽ không có người trấn giữ. Lý trưởng lão, ta muốn vào một chuyến tổ từ. Cung Nguyệt Thiền đối tổ từ bên ngoài một cái lão giả ôm quyền nói. Lão giả này ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, trên thân không cảm giác được cái gì khí tức, nhưng là Ninh Giang biết, đây là một tôn hàng thật giá thật thế tôn. Lúc này, lão giả chậm rãi mở mắt, mắt nhìn Cung Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền, ngươi muốn vào tổ từ làm cái gì? Ta có người bằng hữu, muốn vào Xê Môn Sơ. Cung Nguyệt Thiền nói thẳng, hắn là ai? Lão giả lông mày một chút nhăn lại, nhìn chằm chằm Ninh Giang. Ninh Giang, Cung Nguyệt Thiền hồi đáp, là tên tiểu tử thúi này. Lý trưởng lão một chút dựng râu trừng mắt. Tiểu tử này đem ngươi hại thảm như vậy, ngươi còn dẫn hắn tới. Hừ, ngược lại là mệnh cứng rắn, thế mà có thể tại bình loạn lệnh hạ sống sót. Ninh Giang cười cười. Mặc dù cái này lý trưởng lão đối với hắn không thế nào hoan nghênh bộ dáng, nhưng cũng không có cảm nhận được cái gì ác ý, lập tức chắp tay nói. Phiền phức lý trưởng lão dàn xếp, về phần Nguyệt Thiền sự tình, hôm nay ta tới, liền sẽ xử lý tốt, tiểu tử ngươi ngược lại là có thể nói khoác lác. Lý trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng không tin, mà thôi, nhanh đi mau trở về, nếu để cho Tiêu Nghi biết, ta không tiện bàn giao, đa tạ. Ninh Giang gật gật đầu, đi vào, Cung Nguyệt Thiền đi theo bên cạnh, nói. Lý trưởng lão là ủng hộ ta một phái kia, ta đoán được. Ninh Giang cười một tiếng. Nếu không phải như thế, cái này lý trưởng lão không có khả năng như vậy mà đơn giản cho qua. Rất nhanh, hai người đi vào bên trong đại điện. Bên trong tòa đại điện này bộ, dùng lưu ly đúc thành, từng cây lưu ly cây cột điêu rồng họa phượng, dáng vẻ trang nghiêm ni đại điện trung tâm, là một loạt giá đỡ. Bộ này giá đỡ có mấy tầng chi cao, phía trên có từng chiếc hồn đăng, đặt ở phía dưới cùng nhất, là thiên vũ cảnh cường giả hồn đăng, cho dù là đế tộc, cũng không phải người người đều có tư cách chế tác hồn đăng. Tử Nguyệt Tiên Tử hồn đăng, chính là kia ngọn. Cung Nguyệt Thiền ngón tay hướng phía trên một chỉ. Không cần nàng nói, Ninh Giang đã sớm cảm nhận được cỗ khí tức kia, bàn tay hắn một chiêu. Một cỗ nhu kình bao trùm hồn đăng chậm rãi bay đến trong tay hắn, Tử Nguyệt Tiên Tử hồn đăng, tản ra tử quang nhàn nhạt, chính như Cung Nguyệt Thiền nói, trên đó đèn đuốc đã tắt, nhưng là cây đèn lại còn hoàn hảo không chút tổn hại. Năm đó Lăng Tiên Nữ Đế đến Phiêu Miểu Cung mang đi Tử Nguyệt Tiên Tử. Về sau không đến bao lâu, Tử Nguyệt Tiên Tử đèn đuốc liền diệt. Ngươi cảm thấy là Lăng Tiên Nữ Đế giết Tử Nguyệt Tiên Tử. Cung Nguyệt Thiền nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không biết, lấy Lăng Tiên Nữ Đế thực lực, nàng muốn giết Tử Nguyệt Tiên Tử, không cần quanh co lòng vòng, nhưng nếu như không phải Lăng Tiên Nữ Đế giết Tử Nguyệt Tiên Tử. Như vậy Tử Nguyệt Tiên Tử đèn đuốc, lại là làm sao diệt? Ninh Giang không có nhiều lời, hắn yên lặng thu hồi hồn đăng, nói, đi Tử Nguyệt Phong đi. Hết chương.